khi điện thoại đổ chuông. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, cô hoảng hốt ngắt điện thoại ngay lập tức, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa. Baekhsa Eon, tay cầm cặp tài liệu, gương mặt lạnh lùng như sắt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cô. Tim của Hizo như muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Khuôn mặt cô tái nhợt. Hong Hizo, em đang làm gì vậy? Đầu óc cô trống rỗng. Hizo cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp. Toàn thân đông cứng lại. Nhưng cô nhận ra, hơi thở của Baekhsa Eon cũng dần trở nên dồn dập. Ánh mắt anh, lạnh lẽo và ép sát, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Sao tự nhiên lại, Hizo vội vàng giấu điện thoại vào trong chăn, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi má đỏ ửng và ánh mắt ướt át do cao trào vừa rồi là điều không thể che giấu. Tôi có nên lại gần không? Hizo ôm chặt lấy chăn, cuống cuồng lắc đầu, tuy nhiên, người đàn ông đó vẫn không ngừng tiến lại gần. Anh chống tay lên giường, cúi xuống, không biết vì lý do gì. Đôi mắt đỏ rực của anh từ từ, chậm rãi lướt qua gương mặt của cô, thì ra đây là gương mặt đó. Trong khoảnh khắc đó, môi của anh lao xuống như muốn nuốt trọn cô. Anh hôn cô một cách cuồng nhiệt, như người khát khao đã lâu, tham lam mút lấy đôi môi cô, vội vã đưa lưỡi tiến sâu vào. Dưới sức nặng của anh, Hizo buộc phải mở to miệng đón nhận. Baekhsa Eon trông như một kẻ đang chìm đắm trong mỹ vị, không chút thương xót mà cướp lấy từng hơi thở của cô. Lưỡi anh ma sát sâu vào lưỡi cô. Chuyện gì thế này? Anh ta vừa gọi điện cho người phụ nữ khác, lại đối xử với mình như vậy. Anh ta coi mình là gì? Hizo đột ngột cắn mạnh vào môi anh. Dù cú cắn rất mạnh, nhưng anh lại nghiêng đầu, hôn cô sâu hơn nữa. Mùi vị tanh ngọt của máu lan tỏa trong miệng, nhưng anh không quan tâm, mà giữ chặt lấy khuôn mặt cô. Sao vậy, nghĩ tôi là một kẻ khốn nạn à? Anh gầm lên bên môi cô. Làm đến mức này, dù có bị chửi cũng chẳng oan. Chẳng phải vợ chồng có nhiều cách để giao tiếp với nhau sao? Những nụ hôn lại tiếp tục, nước bọt hòa lẫn một cách ngọt ngào. Những lớp màng mềm mại không ngừng bị ép lại, đôi môi đầy đặn dính chặt lấy nhau, môi anh từ từ di chuyển xuống tai, cằm, rồi đến cổ cô, nhiệt độ bỏng rát như dấu ấn ấy khiến chân cô không tự chủ mà bắt chéo lại. Người đàn ông này vừa gọi điện với 406 xong, liền đến tìm mình. Hizo dùng nắm đấm đập mạnh vào vai anh. Anh từng nói sẽ đợi cô chủ động. Hóa ra ý anh là như thế này sao? Lại giống như đang dụ dỗ tôi mở lời. Mỗi lần anh dùng cách này khiến cô mở miệng, Hizo bất chợt cảm thấy phản cảm trong lòng. Thay vì đẩy anh ra, cô nắm chặt cổ áo anh một cách bất ngờ. Ngay lúc anh sững người, cô dũng cảm đưa lưỡi mình ra đáp trả. Cô nhìn thẳng vào anh, dù vụng về nhưng vẫn cố gắng di chuyển cằm. Cô nhẹ nhàng liếm đôi môi anh đang cứng đờ, thỉnh thoảng kéo nhẹ, khi đầu lưỡi lướt qua hàng răng đều đặn của anh, chạm vào lớp bên trong mềm mại. Anh bất ngờ đẩy cô ra và đứng lên. Anh dùng bàn tay to lớn che cằm mình, trông giống như một người say. Cổ anh hơi ửng đỏ. Nhìn thấy cảnh này, Hizo chỉ biết chớp mắt, cẩn thận cảm lạnh, mặc quần áo vào đi. Anh chỉ vào bộ quần áo rơi trên sàn, rồi rời khỏi phòng, mặt Hizo cũng đỏ bừng lên, phía trước quần anh rõ ràng đang phồng lên một cách lộ liễu. Trong tiếng chim hót buổi sáng, Hizo mở mắt một cách mơ màng, sau khi xuất viện sớm rồi tiếp nối là lễ cúng bái. Cô mệt đến mức đổ gục xuống giường, ánh mặt trời len qua rèm cửa sổ, khiến cô khẽ nheo mắt. Lập tức tỉnh táo, trời ơi, sau một giấc ngủ, đầu óc cô cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái mệt mỏi cực độ. Điều chờ đợi cô là đống tàn dư sau cơn bão. Đây đã là lần thứ hai hôn nhau rồi. Điên mất thôi, cô ôm chặt miệng mình, Nhưng không chỉ có vậy, còn có cuộc điện thoại đầy tính khiêu khích, những lời nói gợi dục, nụ hôn, Hizo vò đầu bứt tóc. Rốt cuộc tên bắt cóc đó đang làm gì vậy? Móc lửng, cơn giận dữ không có nơi trút bỏ giờ đây lại đổ dồn về phía kẻ bắt cóc vô tội. Nếu nói một cách bình tĩnh, từ lúc cuộc trò chuyện biến chất, lời đe dọa thực chất đã thất bại. Dù tung ra điểm yếu nào, anh cũng chỉ cười nhạt, đưa ra thỏa thuận và cuối cùng hoàn toàn điều khiển được 406. Giờ đây, muốn uy hiếp anh dường như là điều không thể. Hỏng bét rồi, móc lửng chấm, một tiếng thở dài dài lê thê thoát ra từ miệng cô. Không đúng, có lẽ giờ mình mới thật sự nhận ra thực tế. Móc lửng chấm, Bách Sa-ion dường như tin chắc rằng mình có thể kiểm soát hoàn toàn mọi sự vu khống, chỉ trích và tin đồn nhắm vào anh. Hizo không ngờ anh lại kiên định đến vậy. Đó là sai lầm của cô. Với kinh nghiệm hạn chế của mình, cô thật khó mà làm lung lay được sự điềm tĩnh lão luyện của anh. Vì vậy, cô càng cần sự giúp đỡ từ kẻ bắt cóc từng đứng về phía cô. Tuy nhiên, gần đây hắn ta lại trở nên im lặng một cách đáng ngại. Hizo ngồi trước bàn ăn, chỉ dùng nĩa chọc vào đĩa salad một cách hờ hững. Lúc đó, điện thoại cô rung lên một cách ngắn ngủi. Cô phản ứng như chớp, đặt nĩa xuống và cầm điện thoại lên xem. Nhưng ngoài dự đoán, đó không phải là tin nhắn từ kẻ bắt cóc, mà là liên lạc từ văn phòng truyền thông. Xin chào, à, đúng rồi, đây là số của phiên dịch viên Hong Hizo phải không? Hizo nuốt miếng rau trong miệng, nhẹ nhàng gõ vào màn hình. À, vâng, thật ra hôm nay Tổng thống có một bài phát biểu đặc biệt, kèm theo phần tóm tắt của người phát ngôn. Vì là truyền hình trực tiếp nên vốn dĩ cần có phiên dịch đồng bộ, nhưng rất tiếc lần này không sắp xếp được. Nghe vậy, tâm trạng cô càng thêm nặng nề. Tuy nhiên, sắp tới sẽ có vài buổi tóm tắt nữa, cô có thể chuẩn bị trước để làm quen không? Đôi mắt cô lập tức sáng lên. Trên đường đi làm, tại đèn đỏ, Bách Sa-ion tựa chán lên vô lăng. Dù nghe bản tin buổi sáng là thói quen của anh, nhưng hôm nay anh hoàn toàn không thể tập trung. Kiên nhẫn của anh đang cạn kiệt từng chút một. Cách nhận được cuộc gọi đe dọa này khiến anh hơi bất ngờ. Nhưng nhìn phản ứng cố gắng hết mình của cô, anh lúc thì bật cười, lúc lại cảm thấy trong lòng bùng cháy. Dù chính anh là người khơi mào, nhưng dần dần anh cũng cảm thấy khó chịu. Mỗi khi nhìn đôi môi cô mím chặt, cô thực sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này đến vậy sao? Anh nắm chặt vô lăng đến nỗi gân xanh nổi lên. Lúc cô ngủ, anh đã lục tung giá sách, tủ quần áo, bàn trang điểm và túi sách của cô, cố gắng tìm chiếc điện thoại thứ hai, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, ánh mắt anh hướng đến chiếc chăn. Anh không chút do dự mà lật chăn lên. Mắt cá chân trắng ngần, đôi chân thon dài và mượt mà hiện ra trước mắt. Móc lửng chấm, ý nghĩ về chiếc điện thoại lập tức bị gạt bỏ khỏi đầu. Anh thật muốn cắn mạnh vào làn da ấy. Bíp bíp, bíp bíp, tiếng còi xe chói tai khiến Bách Sa-ion giật mình đạp ga. Cơn bực bội buổi sáng dâng lên như một cơn sốt nhẹ. Bản tin văn hóa bất ngờ phát trên radio. Để nâng cao khả năng tiếp cận của khán giả khuyết tật, một chiến dịch không rào cản đang được thực hiện. Vở kịch Hoàng tử và kẻ bần Hàn lần đầu tiên ở trong nước cung cấp phụ đề tiếng Hàn trong 2 tuần và hoàn thành tất cả các buổi diễn. Đoàn kịch quốc gia dự định tích cực làm các bản dịch ngôn ngữ ký hiệu, thuyết minh âm thanh và phụ đề tiếng Hàn cho các buổi diễn sau này. Họ cũng sẽ được mời tham gia buổi chiếu đặc biệt phim tài liệu về cố Bách Giang Ho vào tuần tới. Nghe đến tên ông nội mình bất ngờ được nhắc tới, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo. Biểu cảm vừa mềm mại khi nghĩ đến Hizo ngay lập tức biến mất. Anh tắt radio một cách dứt khoát và xoay vô lăng với động tác có phần mạnh bạo. Á, vừa bước vào văn phòng truyền thông, anh nghe thấy một tiếng hét chói tai. Anh cau mày và tăng tốc bước chân. Chuyện gì xảy ra vậy? À, thưa phát ngôn viên, là như thế này. Một người đang nức nở, lời nói đứt quãng. Anh quét mắt qua những gương mặt hoảng loạn, gạt đám đông ra và tiến lên phía trước. Giữa vòng người tụ tập, một túi nhựa trong suốt và chắc chắn được đặt trên bàn. Trông giống loại dùng để mua cá cảnh nhiệt đới. Cái này, khi chúng tôi đến đã thấy nó ở đây. Một nhân viên lấy tay che miệng, như muốn nôn mửa, bên trong túi nhựa đầy nước. Hàng chục cái đầu cá vàng bị cắt đứt trôi nổi. Đôi mắt trắng đục của chúng trông cứng nhắc như thạch cao. Những vết cắt lởm chởm tạo cảm giác kỳ quái và đáng sợ. Còn nữa, trên bàn của phát ngôn viên cũng, một nhân viên không dám mở mắt, tiếp tục kể, Bạch Tư Ngôn với vẻ mặt lạnh lùng, đi thẳng về bàn làm việc của mình. Lần này, trong túi nhựa là những con cá vàng chỉ còn lại phần thân. Á, những người đi theo anh bịt miệng lại, bụng cá được khâu lại bằng lưỡi câu, nhưng vì khâu rất cầu thả nên nhìn không thể chịu nổi. Máu rỉ ra khiến nước bên trong đục ngầu và đỏ ngầu. Khi mọi người đều quay mặt đi, nhăn nhó nhìn cảnh tượng thảm hại này, chỉ có Baek Sa-eon làm mỉm một nụ cười dài trên khóe môi. Cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Đây chính là thông điệp từ kẻ đe dọa thực sự mà anh đã chờ đợi từ lâu. Người đàn ông lấy lại vẻ điềm tĩnh, trấn an nhân viên, chuyện này để tôi lo. Mọi người về làm việc đi. Anh lập tức cầm lấy hai túi nhựa và đi về phía nhà vệ sinh. Anh khóa cửa, rồi mở túi nhựa, lấy ra xác những con cá vàng đã chết. Khi chạm vào những cơ thể bị tổn thương này, khuôn mặt anh không có chút cảm xúc nào. Lưỡi câu à, anh nhìn chằm chằm vào những chiếc lưỡi câu. Ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh thành thạo rút những chiếc móc ra, rồi tiếp tục mở bụng cá. Tay anh nhớp nháp và dính đầy máu, nhưng anh không chút do dự khi moi nội tạng. Mùi tanh của cá với anh đã quá quen thuộc. Baek Sa-eon lặp đi lặp lại hành động này cho đến khi kiểm tra hết từng con cá vàng. Cuối cùng, tay anh dừng lại trong nội tạng của một con cá. Anh tìm thấy một chiếc USB nhỏ. Quay lại văn phòng, anh cắm USB vào máy tính. Trong thư mục chỉ có một video duy nhất. Anh đeo tai nghe và bắt đầu phát video. Chị à, lâu rồi không gặp. Một giọng nói hoạt bát và ngây thơ vang lên. Một gương mặt lạ lẫm tiến sát vào ống kính. Lâu rồi không gặp. À đúng rồi, điện thoại của em chị dùng có ổn không? Bầu trời xanh ngắt đến chói mắt, sáng rực như mùa hè. Người đàn ông trong video cười rạng rỡ. Mái tóc xoăn nhẹ che đi một phần mắt, nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn rất rõ ràng. Nụ cười tinh nghịch, giọng điệu đầy ý trêu đùa và ánh mắt lấp lánh. Chị à, hãy tiếp tục gọi điện đi. Mãi mãi, từ giờ chị sẽ mãi mãi là tiếng nói của em. Chị phải trở thành sứ giả của em. Giống như chị muốn nghe tin ly hôn, em cũng có những điều muốn nghe. Người đàn ông trong video như đang đu trên xích đu, khuôn mặt khi xa khi gần. Khi ánh mắt trong video đối diện với Baek Sa-eon, khuôn mặt anh tái nhợt. Nếu người đó còn sống, có lẽ sẽ trông giống như thế này. Em cũng có những điều muốn nghe. Tiếng côn trùng kêu đêm hè, muỗi bay vo ve, bờ sông ẩm ướt, căn lều câu cá, những ký ức cũ như dòng thác dữ tràn về. Âm thanh vỗ mặt nước, tiếng giãy giụa kịch liệt, và cả sự im lặng đáng sợ khi một người nào đó ngừng vùng vẫy. Tất cả những cảm giác ấy ập đến như một cơn bão. Đó là điểm kết thúc và cũng là khởi đầu của mọi chuyện. Hơi thở như bị bóp nghẹt. Lúc này, tất cả dường như đã ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Em vẫn còn sống. Sự thật về mối quan hệ rối rắm giữa Hizo và ai đó, phiên dịch viên, bên này, một nhân viên từng gặp ở hội thảo giơ tay vẫy gọi. Khi Hizo đến gần, người nhân viên áy náy nói thêm. tôi đến muộn một chút. Thật sự xin lỗi, hiện giờ đầu óc tôi hơi rối. Cô ấy đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng vuốt qua lớp áo len. Hôm nay thật là một ngày tồi tệ. Hizo mở to mắt, ánh nhìn sâu sắc khiến người nhân viên bất giác thả lòng cảnh giác. Là thế này, người đó hạ thấp giọng. Hôm nay văn phòng của chúng tôi nhận được một thứ rất đáng sợ. Nhắc đến chuyện đó, cô ấy không khỏi rùng mình. Là một bịch đầu cá vàng bị cắt lìa. Cá vàng, Hizo khựng lại, còn nhân viên thì chuyển chủ đề. Chúng ta sẽ đợi ở đây. Bài phát biểu của Tổng thống đã kết thúc. Người phát ngôn sẽ xuống ngay thôi. Phòng họp báo chật kín các phóng viên của văn phòng. Mọi người chăm chú vào máy tính xách tay. Một số gọi điện thoại. Một số khác chỉnh lại tóc. Ánh mắt sắc bén. Ngay lúc đó, các phóng viên đang nói chuyện khẽ chợt đồng loạt quay đầu. Chuyện gì thế này? Hàng loạt đèn đỏ của máy quay sáng lên. Ánh mắt sắc lẹp đồng loạt đổ dồn về phía họ. Hizo và các trợ lý tựa vào tường, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Cô quay đầu lại, thấy Baek Sa-eon cao lớn đang đứng ngay sau mình. A, cô không kìm được mà thốt lên một tiếng. Anh ta không hề cúi ánh mắt kiêu ngạo, chỉnh lại cà vạt. Tôi đã bảo đừng gọi tôi mà. Tiếng lẩm bẩm nhỏ chỉ mình Hizo nghe thấy. Cô khẽ rùng mình. Một câu nói lạnh lẽo rơi xuống vai cô. Đừng đứng đó, tìm ghế mà ngồi đi. Anh một mình bước lên bục phát ngôn. Ánh đèn flash lóe sáng. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Đứng trước bục giảng xanh, anh ta mở lời bằng ánh mắt sắc sảo. Trong bài phát biểu đặc biệt, Tổng thống đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về quản lý nhà nước và các vấn đề chính trong nhiệm kỳ vừa qua. Xin mời đặt câu hỏi. Giọng nói nghiêm túc và đầy sức mạnh. Trong bầu không khí căng thẳng này, Hizo không khỏi nuốt khan. Quả nhiên, nhiều người giơ tay. Tiếp theo, các câu hỏi và câu trả lời qua lại như bóng bàn. Baek Sa-eon trả lời trôi chảy khiến người ta không tự chủ mà ghi chép. Nếu mình có thể đứng bên cạnh anh ấy, Hizo nghĩ cô cần luyện tập để phối hợp nhịp nhàng hơn. Ngay lúc cô tập trung, một nữ phóng viên đứng dậy, đó là người từ đầu luôn cúi đầu thấp, ánh mắt Hizo tự nhiên hướng về phía đó. Chào ngài, tôi là phóng viên Hong In Ahat từ báo Minji Daily. Gì cơ? Tổ điều tra liên ngành của chính phủ về đầu cơ bất động sản đã kéo dài hơn 2 tháng. Hizo cảm thấy như nghẹt thở. Chị gái, đó là lần đầu tiên sau 3 năm. Kể từ ngày chị biến mất im lặng ngay trước đám cưới. Cô nhìn thấy gương mặt ấy, đôi mắt hơi xếch lên, mái tóc dài được buộc hờ, những đường nét xinh đẹp ngày xưa vẫn không thay đổi. Hizo ngơ ngác nhìn chị, điều khiến cô thấy lạ hơn là chị lại làm ở tờ báo đối thủ. Thay vì nhật báo Trung Un, chị gái, mặc dù hiện tượng đầu cơ trái phép xảy ra rộng rãi, nhưng cuộc điều tra lại không được thực hiện đầy đủ. Nhiều người lo ngại rằng sẽ không đạt được kết quả đáng kể. Kể từ khi bị tổn thương tai, chị gái cô hầu như không còn nói chuyện. Chị từng ghét ngôn ngữ vụng về của mình đến mức giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu quyết liệt đến nỗi tay bị bầm tím. Nhưng giờ đây, chị nói chuyện rõ ràng và trôi chảy hơn bất kỳ ai. Sự thay đổi của chị khiến trái tim Hizo đập mạnh. Đó là sự ngạc nhiên, cảm động và còn một cảm giác cô đơn. Một người chị hoàn hảo, không còn cần đến sự giúp đỡ của Hizo. Còn dường như chỉ có cô là vẫn chưa hoàn hảo. Lập trường của chính phủ về vấn đề này là gì? Ánh mắt của Baek Sa-eon và Hong In Ahat giao nhau trong không trung. Khoảnh khắc im lặng ấy cũng tràn đầy ý nghĩa. Người phát ngôn Baek Sa-eon, xin trả lời. Người đàn ông khẽ nhíu mày. Phóng viên Hong In Ahat từ Minji Daily. Anh gõ nhịp ngón tay đều đặn lên mặt bục. Đầu móng tay tím tái. Anh gõ nhẹ các ngón tay lên bục phát biểu theo nhịp. Đầu móng tay tím tái một cách bất thường. hình như ánh mắt của anh đã chạm vào ánh mắt của Hizo trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng cô quá căng thẳng để nhận ra, chỉ là một lần nữa, cảm giác như mình bị gạt ra ngoài. Bộ phận điều tra đặc biệt hiện đã tiến hành điều tra hơn 1.000 người. Trong số đó, 113 người đã bị chuyển sang viện kiểm sát. 27 người bị bắt giữ. Trong số hơn 1.000 người này, có bao nhiêu người là quan chức cấp cao? Có 20 người là quan chức cấp cao. Chỉ 20 người thôi sao? Việc điều tra các quan chức cấp cao không bị chậm trễ đặc biệt. Vì quy trình pháp lý được tuân thủ nghiêm ngặt hơn trước đây, nên tốc độ bị hạn chế. Anh ấy trả lời với gương mặt không hề thay đổi. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Chính phủ dự kiến sẽ chứng minh nghi ngờ thông qua nhiều cuộc điều tra khác nhau trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Đúng vậy, các anh nên làm thế. Hong In-a thả micro xuống một cách thô bạo. Vừa ngồi xuống, người bên cạnh đã nhếch miệng nói. Cô điên rồi sao? Rồi mạnh tay đập vào cánh tay cô. Gương mặt của chị gái đầy vẻ không kiên nhẫn. Phu, Hizo căng thẳng đến mức lòng bàn tay trắng bệch. Khi cô xuất tay và ngẩng đầu lên lại, ánh mắt của cô chạm ngay vào ánh mắt của Hong In-a, người đã nhìn chằm chằm vào cô từ lúc nào không biết. Ánh mắt của chị ấy rất bình tĩnh, như thể đã biết vị trí của Hizo từ đầu. Sự đối mặt bất ngờ khiến Hizo đứng hình, không biết phải biểu hiện như thế nào, cũng không biết nên chào hỏi ra sao. Lúc này, chị gái cô là người lên tiếng trước bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đúng lúc micro được chuyển cho phóng viên khác để đặt câu hỏi. Chỉ những người hiểu ngôn ngữ này mới có thể nghe hiểu. Xin lỗi, chị đến muộn rồi. Hizo không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Cô vội vã rời khỏi cuộc họp báo trước khi nó kết thúc. Khác với lúc đến, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lất phất. Hizo không màng đến việc quần áo bị ướt, chạy thẳng về phía bãi đỗ xe. Cô không biết mình đang sợ hãi điều gì, cũng không hiểu vì sao cảm xúc lại phức tạp như vậy. Chạy đến mức thở hổn hển. Này, hôm nay không xem dự báo thời tiết sao? Một người nắm lấy cánh tay cô một cách bất ngờ, đồng thời che một chiếc ô lên đầu cô. Ngốc thật, đang làm gì vậy? Giọng nói đó tự nhiên như thể chưa bao giờ biến mất khỏi ký ức. Nghe lại, vẫn thấy xa lạ, chính là giọng của chị gái đã bị lãng quên. Chị, bây giờ là lúc không thể trốn tránh nữa. Phải hỏi cho rõ ràng. Cuối cùng, Hizo, người còn đang do dự, đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để mở lời trước. Thời gian qua chị đã ở đâu? Hizo vẫn sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Còn In-a thì trả lời bằng lời nói trực tiếp. Chị đã đến Đức, như em thấy đấy, đôi tai của chị nhẹ nhàng vỗ vào tai mình, nhún vai, chị đã phẫu thuật, đánh đổi bằng cả mạng sống. Đó là một thử nghiệm lâm sàng, bất hợp pháp, giờ chị đã ổn chưa? Nghe đến từ bất hợp pháp, đôi tay cô khẽ chuyển động nhanh hơn, ánh mắt lo lắng nhìn gương mặt của chị gái. Nhìn gần như vậy, so với 3 năm trước, quầng thâm dưới mắt chị ấy đậm hơn, khuôn mặt cũng gầy đi rất nhiều. Giờ thì không sao nữa, nhưng em, Hong In-a hơi cau mày, tại sao em vẫn không thể nói chuyện? Chị cứ tưởng khi chị biến mất, em sẽ nói lại được. Sắc mặt Hizo trở nên tái nhợt, em nghĩ chị không biết sao? Chính vì chị, em mới giả vờ mất giọng đúng không? Ngón tay cô ấy khẽ run rẩy. Bí mật này bị vạch trần. Đây đã là lần thứ 2. Sau Baekhsa Ion, cô cảm thấy như bản thân bị lột trần trụi. Sự lạnh lẽo ập đến. Chị đã biết từ lâu rồi. Chỉ là giả vờ như không biết thôi. Cô ấy quay mặt ra ngoài chiếc ô. Trông như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chị chỉ là không muốn chỉ mình chị trở thành người bệnh. Chị sợ. Vì chị cần em, thực sự rất cần em. Đọc tiếp full truyện tại website novelbiz. Cách chương.